Thiên hạ vô song, chương 1085, nắm đấm bắt chuyện, góc chuyện audio.com, đối với hội trưởng chắc chắn sẽ không có hiệu quả, nhưng công kích của Mạnh Hàn lại khiến hắn căn bản không có cách nào chú ý được tới thủ hạ của hắn. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác đau đớn, khiến hắn không thể không toàn lực đối mặt. Đợi được tới lúc ngưng tụ tinh thần lực chống cự lại với cảm giác đau đớn xâm nhập vào trong đầu dường như muốn đào óc mình ra, hội trưởng mới ngạc nhiên phát hiện năm nàng bị thủ hạ của hắn kèm hai bên đã tới tập hợp cùng một chỗ với Mạnh Hàn và Eli, trực tiếp ở bên kia tạo thành một vòng nhỏ hẹp bày ra một tư thế phòng ngự. Thủ hạ của chính mình, ngoại trừ những người đã ra ngoài đánh nhau với cao thủ long tộc không ngờ tất cả đã ngã trên mặt đất không sót một người nào, không rõ bọn họ sống chết ra sao. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ già nua chỉ còn da bọc xương của bọn họ, cho dù bọn họ còn sống, cũng không có khả năng chiến đấu. Tất cả hiện trường chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với Mạnh Hàn và sáu nữ nhân của Mạnh Hàn. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao thuộc hạ của mình đều bị chúng nguyền rủa giả yếu, mà Mạnh Hàn và nữ nhân của Mạnh Hàn lại không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên tình thế đã không cho hắn suy nghĩ nhiều về những điều này. Bởi vì hắn đã phát hiện khóa nguyên khí hắn đã từng ỷ lại cho rằng không có sơ hở nào, lúc này không ngờ đã mất đi tác dụng. Khóa nguyên khí mất đi tác dụng có nghĩa là tất cả hơn 1.000 cao thủ do Mạnh Hàn dẫn đến đều hồi phục thực lực. Trong đó còn có một trưởng lão tinh linh tộc, cũng có nghĩa là 4 cao thủ long tộc đã hồi phục tất cả thực lực. Những thuộc hạ của hắn trước đó không lâu vừa mới lao ra muốn hoàn thành hành động vĩ đại giết rồng sẽ gặp đối với sự phẫn nộ đáng sợ của 4 cao thủ long tộc. Kết quả thế nào đã không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ không tốt hơn so với những kẻ đang nằm trên mặt đất này là mấy. Ngươi không nên có suy nghĩ đụng đến nữ nhân của ta. Giọng nói của Mạnh Hàn như hư như thực từ bên kia truyền tới. Hội trưởng nghiêng đầu lại, vừa hay nhìn thấy trong tay Mạnh Hàn nắm một chuỗi hạt châu kỳ quái, đang chậm rãi đi tới. Vừa đi, Mạnh Hàn vừa phát ra thanh âm phẫn nộ. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là không nên dùng quyển sách mặt phẳng chiếu do ta chế tạo, để tới đây đối phó với ta. Sự phẫn nộ của Mạnh Hàn chẳng những không khiến hội trưởng cảnh giác, trái lại khiến hắn nở nụ cười. Sau khi cười ha ha một hồi, hội trưởng mới nói với Mạnh Hàn. Ngươi vẫn nghĩ mình là một nhân vật lớn sao? Không có những cao thủ long tộc kia, không có những cao thủ do ngươi dẫn đến, ngươi dám ở trước mặt ta nói những lời này sao? Ở trong mắt của hội trưởng, Mạnh Hàn chẳng qua là một ma pháp học đồ, ngay cả thí luyện ma pháp còn không thông qua được. Nghiêm khắc mà nói, trong mắt hắn, Mạnh Hàn căn bản là một phế vật ma pháp. Nhờ vào tiền tài và trang bị khổng lồ mới khiến Mạnh Hàn có được một ít năng lực như vậy. Đặc biệt hầu tước đại nhân Antonio không biết học được từ nơi nào cách vẽ quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu, khiến danh tiếng Uka Mạnh Hàn trở nên vang vọng khắp nơi. Nhưng hội trưởng lại hoàn toàn không để Mạnh Hàn vào trong mắt. Một kẻ ngay cả vẽ quyển sách ma pháp hoàn chỉnh còn không vẽ được, chỉ là phế vật có thể chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu. Cho dù tinh thần lực của Mạnh Hàn có cao hơn nữa, ma lực có cao hơn nữa, trang bị cho dù tốt thì có. Góc chuyện audio.com, thể có ích lợi gì? Còn Mạnh Hàn nói dùng quyển sách mặt phẳng chiếu của hắn để đối phó với bản thân hắn, có thể đây chính là chỗ giảo hoạt của Mạnh Hàn. Biết mình không đủ cho nên trước đó đã động chân động tay trên quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu mà thôi. Không trung lưu lại một tia khí tức khóa nguyên khí khiến hội trưởng đại nhân lại có tự tin. Chỉ cần khóa nguyên khí vẫn có thể ảnh hưởng đến những người khác, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Còn nói về tình hình trước mắt một ma pháp phế vật như Mạnh Hàn, hơn nữa đối với ba cặp sinh đôi kia, hắn căn bản cũng không để vào trong mắt. Sai lầm lớn nhất, hừ hừ, hội trưởng hừ lạnh một tiếng, có lẽ ngươi dẫn theo Eli đi tới nơi này mới là sai lầm lớn nhất. Nói xong, hội trưởng mở chừng hai mắt đột nhiên phát ra một trận tinh quang. Dường như trong chớp mắt hai mắt của hội trưởng đã biến thành bóng đèn tỏa sáng. Từ phía xa, Grace đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, đau khổ ngã mềm trên đất. Còn Eli ở bên cạnh bởi vì tâm linh cảm ứng, nàng cũng ôm đầu đau khổ ngã mềm trên đất. Zoe và Julie kinh hãi, vừa muốn đi tới đỡ hai nàng. Nhưng trong chớp mắt đầu các nàng chợt cảm thấy choáng váng. Hai nàng cũng ôm đầu lộ ra thần sắc thống khổ, chỉ có điều dù sao Zoe và Julie đã có tu vi kiếm thánh, về phương diện chịu đựng đau khổ vẫn tốt hơn so với Grace và Eli. Hai nàng cũng không hề kêu ra tiếng, đối với ba cặp sinh đôi, chỉ có Luisa và Louise hoàn toàn không chút tổn hại. Hai nàng sốt ruột luống cuống tay chân đỡ lấy bốn nàng, nhưng lại không biết các nàng bị như vậy là vì nguyên nhân gì. Mạnh Hàn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai nàng, đột nhiên ý thức được. hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đã sớm động tay động chân trên người Grace và Zoe Julie. Ban đầu là bởi vì Eli không ở đó, cho nên không thể động thủ. Hiện tại Eli đã đến đây, dưới tình hình như thế, hội trưởng mạo hiểm phát động bố trí. Có lẽ là mưu đồ tính toán lâu dài, muốn sau khi giết chết Mạnh Hàn và đội thân vệ cùng cao thủ tinh linh tộc do hắn dẫn tới, đồng thời giết chết những cao thủ long tộc trình diện mới dưới sự bảo vệ của thuộc hạ mình an toàn phát động nghi thức này. Nhưng hội trưởng không dự đoán được khóa nguyên khí lại bị Mạnh Hàn phá hoại. Một phần thuộc hạ của mình đi đối phó với cao thủ long tộc, một phần khác lại bởi vì không có cách nào chống đỡ được nguyền rủa giả yếu mà chết đi. Dưới tình trạng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mạo hiểm phát động. Tuy rằng không biết hội trưởng dùng biện pháp gì để xử trí Grace Eli và Zoe Julie, nhưng mặc kệ hắn dùng chiêu số gì, Mạnh Hàn cũng không thể nào để hắn thực hiện được. Nghe thấy kêu thảm thiết của Grace Eli đồng thời vang lên, Mạnh Hàn liền dùng một đòn công kích tinh thần, đánh về phía hội trưởng đại nhân. Biết rõ lấy cảnh giới pháp thần của hội trưởng, công kích tinh thần chẳng qua chỉ có thể khiến hắn hơi chút đau đầu một chút. Nhưng chỉ cần hội trưởng có thể đau đầu một chút, vậy là có thể cản trở hắn được một chút. Cùng lúc đó, trong bầu trời giống như có một thùng nước to. Điện quang sáng ngời đẹp mắt không kiêng dè đánh vào trên người của hội trưởng đại nhân. Cho dù hội trưởng đại nhân cường hãn hơn nữa, nhưng dưới tình hình như thế, bị lôi điện điên cuồng bổ trúng như vậy, toàn thân vẫn không ngừng run. Tất cả lông tóc trên người đều dựng đứng lên, trong bầu trời dường như đang trở nên điên. Góc truyện audio.com, cuồng vậy, một ma lực cuồn cuộn điên cuồng trào vào thân thể Mạnh Hàn. Cách chương.